Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, muộn tới đại chương, vẫn là lần trước phòng họp, vẫn là lần trước người, nhưng là không khí lại hoàn toàn bất đồng. Quý Thất Ca tiến đến trong phòng hội nghị liền một sửa vừa rồi ở bên ngoài thoải mái mà biểu tình. Trở nên nghiêm túc lên, ngồi xuống lúc sau liền đối Quý Tảo Đường nói, đem văn kiện cho bọn hắn. Quý Tảo Đường từ công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện đưa cho Tam Ca. Quý Thất Ca nói, phương diện này là thủ đô căn cứ đối với các ngươi nói ra điều kiện. Tam Ca càng xem, mày nhăn đến càng chặt, sau khi xem xong hắn không nói gì. Mà là trước đem văn kiện lại đưa cho Cố Ninh. Cố Ninh xem xong lại đưa cho Giả đạo trưởng. Theo thứ tự để đi xuống, mỗi người biểu tình đều không có sai biệt trầm trọng, mà không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Chờ đến cuối cùng một cái Trình Minh cũng xem xong rồi, lại đệ hồi đến Cố Ninh trong tay, Tam Ca mới mở miệng nói, Quý tiên sinh, phương diện này điều kiện chúng ta chỉ sợ khó có thể tiếp thu. Cố Ninh không nói gì, chỉ là cầm văn kiện nhìn kỹ. Này phân văn kiện tuy rằng ước chừng có 4 trang nhiều như vậy, nhưng là bên trong lại chỉ có 2 cái chủ đề. Đệ nhất, Tam Ca tiếp tục đảm nhiệm căn cứ lớn lên chức vị, nhưng là thủ đô căn cứ sẽ phái chuyên gia lại đây hiệp trợ quản lý căn cứ. Đệ nhị, ốc đảo căn cứ đem cùng nhị số 3 thủ đô căn cứ giống nhau, giữ lại quyền quản lý, đồng thời cần thiết thừa nhận là phụ thuộc với nhất hào căn cứ, đồng thời làm được tài nguyên cùng chung cùng trong suốt hóa, mà căn cứ quản lý cần thiết hướng nhất hào căn cứ bảo trì một cái tiêu chuẩn. Nói cách khác, ốc đảo căn cứ cần thiết hủy bỏ miễn phí nhà ở. Muốn cùng nhất hào căn cứ giống nhau hướng mọi người thu tinh hạch hoặc là vật tư. Quý Thất Ca cũng không có bởi vì Tam Ca chém đinh chặt sắt cự tuyệt mà một chút nhíu mày, mà là nhìn thẳng Tam Ca, thong thả ung dung nói, Tam Ca, ta tra quá ngươi tư liệu, ngươi là một người quân nhân, là đệ nhất pháo binh đoàn tam liên tục trưởng. Ngươi đã từng ở bộ đội đạt được quá rất nhiều ngợi khen cùng vinh quang. Hẳn là so dân chúng bình thường càng hiểu được cái gì gọi là quốc gia hai chữ bị Quý Thất Ca cắn thật sự trọng. Hắn nói chuyện âm điệu không nhẹ không nặng, lại tràn ngập cảm giác áp bách. Tam Ca rốt cuộc còn không có trở thành một cái chính trị gia. Ở Quý Thất Ca nói xong này phiên lời nói lúc sau, hắn không có biện pháp làm được mặt không đổi sắc. Thực hiển nhiên hắn bị Quý Thất Ca này phiên chất vấn, Quý Thất Ca cũng không có cấp Tam Ca bình phục suy nghĩ cơ hội, mà là tiếp tục nói, một quốc gia sẽ không có hai cái chính quyền. Các ngươi có thể có được chính mình vũ lực, cũng có thể quản lý căn cứ này, nhưng là cái này quyền lực cần thiết là quốc gia giao cho, mà cái này quyền lực cũng cần thiết phải có quốc gia giám sát. Ta tưởng Thất Ca hẳn là đem thủ đô căn cứ cùng quốc gia khái niệm lẫn lộn đi. Cố Ninh đột nhiên phát ra tiếng, cường thế đánh gãy Quý Thất Ca nói, bình tĩnh nói, ta không cho rằng hiện tại thủ đô căn cứ cùng cấp với quốc gia. Này phiến thổ địa mới là chúng ta quốc gia, mà không phải thủ đô căn cứ hoặc là bất luận cái gì một cái chính quyền. Mà một quốc gia quan trọng nhất cũng không phải chúng ta dưới chân thổ địa, mà là sinh hoạt ở trên mảnh đất này nhân dân. Đương thủ đô căn cứ đem như vậy nhiều nhân dân cự chi ngoài cửa, làm cho bọn họ ăn, đói, mặc rách, lo lắng đề phòng thời điểm, nó cũng đã mất đi quản lý cái này quốc gia tư cách. Quý Thất Ca đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt có kinh ngạc, cũng có tán thưởng. lại có vài phần bừng tỉnh, nhưng là thực mau hắn liền khôi phục bình tĩnh, trầm ổn mà nói, nếu hiện tại là ngươi ở quản lý nhất hào căn cứ, tin tưởng ngươi sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Đây là cần thiết làm lấy hay bỏ, có lẽ đi, Cố Ninh không tỏ ý kiến. Nói tiếp, nhưng là ta ít nhất sẽ không mơ ước người khác thân thủ thành lập lên căn cứ, ốc đảo căn cứ Thái. Độ là, ốc đảo căn cứ vô luận là hiện tại vẫn là tương lai đều là một cái hoàn toàn độc lập căn cứ. Sẽ không phụ thuộc với bất luận cái gì căn cứ. Nếu muốn tài nguyên cùng chung cùng trong suốt hóa, kia hẳn là tương đối. Nếu thủ đô căn cứ nguyện ý cùng ốc đảo căn cứ tài nguyên cùng chung hơn nữa trong suốt hóa, nói ốc đảo căn cứ thập phần tán thành. Nếu nói bảo trì một cái tiêu chuẩn, nói không nên là ốc đảo căn cứ rơi chậm lại tiêu chuẩn đi bảo trì cùng thủ đô căn cứ một cái tiêu chuẩn, mà hẳn là thủ đô căn cứ đuổi theo ốc đảo căn cứ tiêu chuẩn đi. Theo ta được biết, thủ đô căn cứ hẳn là so với chúng ta tài nguyên muốn càng hùng hậu. Nhưng là nếu bởi vì thủ đô căn cứ bùn xỉn mà sói mòn đến chúng ta căn cứ dân chúng, chúng ta căn cứ đại môn là vĩnh viễn rộng mở. Cố Ninh xem một cái trong tay văn kiện, sau đó nhìn thẳng Quý Thất Ca tiếp tục nói, đến nỗi này mặt trên nói hiệp trợ quản lý, các ngươi nhất hào căn cứ có người nghĩ tới ốc đảo căn cứ, chúng ta tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng là từ xưa đến nay khách nghe theo chủ, nếu tới rồi chúng ta địa phương, muốn như thế nào ân bài đó chính là chuyện của chúng ta. Quý Thất Ca nở nụ cười. Cho nên ốc đảo căn cứ thái độ chính là thủ đô căn cứ đưa ra sở hữu điều lệ, các ngươi một cái đều không tiếp thu. Cố Ninh chút nào không cho, nói, từ nào đó góc độ đi lên nói, đúng vậy, không khí như vậy rằng co xuống dưới. Quý Thất Ca bỗng nhiên đứng lên, nếu như vậy, vậy không có gì lại lưu đi xuống tất yếu. Quý Tảo Đường cũng đi theo đứng lên, cho rằng Thất Ca bị Cố Ninh chọc giận, có chút sốt ruột. Thất Ca, Quý Thất Ca nâng nâng tay, tổ chức Quý Tảo Đường tiếp tục nói tiếp. Hắn đi ra phòng họp trong nháy mắt, trên mặt biểu tình liền thư hoãn xuống dưới, đứng nghiêm xoay người đổi theo kịp Cố Ninh nói. Vừa rồi ta này đây thủ đô căn cứ đặc phái thân phận cùng ngươi nói chuyện, hiện tại ta lấy ngươi Thất Ca thân phận cùng ngươi nói vài câu. Hiện tại thủ đô căn cứ chia làm hai phái, nhất phái là hy vọng có thể cùng ốc đảo căn cứ hòa bình ở chung, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi cũng có thể trợ giúp căn cứ giải quyết cất chứa người sống sót vấn đề. Mặt khác nhất phái tác chủ trương nhất định phải đem ốc đảo căn cứ khống chế ở trong tay, thậm chí không tiếc vận dụng vũ lực. Hiện tại hai phái rằng co không dưới, này đó văn kiện cũng chỉ là tới thử xem các ngươi phản ứng, cũng không phải điểm mấu chốt, nhưng chuyện này không phải việc nhỏ, một chốc là giải quyết không được, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là 3 tháng nửa năm money. Hắn nói, ta trở về lúc sau sẽ đem các ngươi thái độ mang qua đi, nhưng là sẽ làm cho cái dạng gì kết quả, ta cũng dự tính không tốt, bất quá ta sẽ tận lực hòa giải, hy vọng cuối cùng có thể có một cái hai bên đều có thể tiếp thu kết quả. Cố Ninh lược cảm thả lỏng, nói, cảm ơn Thất Ca. Đối Quý Thất Ca nàng là cảm kích, Thất Ca đã ở hắn lớn nhất trong phạm vi để lộ ra rất nhiều tin tức, càng không cần phải nói hắn ở thủ đô căn cứ bên kia vì ốc đảo sở làm nỗ lực. Nếu đổi thành người khác, bọn họ chỉ sợ vô pháp được đến như vậy nhiều tin tức. Rốt cuộc nếu bàn về chính trị âm mưu, bọn họ là tuyệt đối chơi bất quá thủ đô căn cứ những người đó. Người một nhà khách khí cái gì? Thất ca cười nói. Một sửa vừa rồi ở trong phòng hội nghị lạnh như băng ngữ khí. Thoải mái mà nói. Hôm nay ta sẽ không ăn cơm mà ni. Sau đó đối tam ca bọn họ gật gật đầu nói. Vài vị liền đưa đến nơi này đi. Lại đối Cố Ninh nói. Ngươi đưa ta tới cửa đi. Ta còn có điểm việc tư cùng ngươi tâm sự. Tam ca bọn họ cũng liền dừng bước. Phương Pháp Trình Minh mắt thấy Cố Ninh cùng Quý Thất ca Quý Tảo Đường đi ra ngoài. Đều có chút pha chịu đả kích. Quý Thất ca một mặt đi một mặt cùng Cố Ninh nói. Chín Trạch ở tin thượng nói hắn hiện tại đang ở xử lý một chút sự tình không có phương tiện về nhà. Ta biết hắn tính cách. Nếu không nghĩ làm ta biết, kia khẳng định có hắn nguyên nhân. Ngươi nếu có thể mang đến hắn tin nói vậy ngươi là có biện pháp có thể liên lạc đến hắn. Ngươi giúp ta cho hắn mang câu nói. Liền nói người trong nhà đều thực lo lắng hắn. Vô luận thế nào vẫn là phải về nhà làm người trong nhà yên tâm mới hảo. Cố Ninh gật gật đầu. Trong lòng lại là trầm trọng. Không có người so nàng rõ ràng hơn. Từ mộ một loại góc độ đi lên nói. Thế giới này quý cửu trạch kỳ thật đã không còn nữa. Lấy cớ này còn có thể dùng bao lâu đâu. Một năm hai năm có lẽ có thể. Năm năm mười năm đâu. Chỉ là phiền não về phiền não. Lại cũng nghĩ không ra biện pháp gì có thể giải quyết chuyện này. Chỉ có thể giấu một ngày là một ngày. May mắn còn có trang thần ôn hòa thiếu khanh hỗ trợ. Nàng áp lực hơi nhỏ một ít. Quý thất ca đi đến bên cạnh xe. Hòa ái đối Cố Ninh nói. Khi nào có rảnh, đi trong nhà ngồi ngồi. Thúc thúc thầm thầm nhất định sẽ thật cao hứng nhìn đến ngươi. Cố Ninh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Chờ sự tình nói thỏa, ta sẽ đi. Quý thất ca chọn hạ mi tựa hồ thập phần vừa lòng Cố Ninh thái độ. Mở cửa xe ngồi đi lên, vừa mới đóng cửa xe, lại đột nhiên đem cửa sổ xe diêu hạ tới. Đối với xe ngoại Cố Ninh hỏi, ở phòng họp những lời này đó là Chín Trạch giáo ngươi nói đi. Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt ý cười. Hắn chỉ là nói cho ta. Thất ca là thuộc hồ ly. Quý thất ca mắt trợn trắng. Sau đó chế nhạo nói. Ta trước kia vẫn luôn buồn bực. Chín Trạch sẽ thích cái dạng gì cô nương. Ta hiện tại nhưng tính đã biết. Được rồi. Chúng ta đây đi trước. Hắn đối với còn đứng ở xe bên ngoài. Quý Tảo Đường nói. Ngươi còn thất thần làm gì? Lên xe, Quý Tảo Đường yêu sầu nhìn Cố Ninh. Cuối cùng biểu tình sầu khổ oán trách đối với Cố Ninh nói. Ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói ngươi cùng cửu ca là một đôi nhi. Sau đó liền lên xe trực tiếp phát động xe ngây ngang mà đi. Lưu lại bị dương vẻ mặt hôi không thể hiểu được Cố Ninh. Thủ đô căn cứ cấp Cố Ninh tam ca bọn họ mang đến áp lực không thể nghi ngờ là thật lớn. Cũng làm cho bọn họ càng thêm minh bạch thực lực tầm quan trọng. Hiện tại ốc đảo căn cứ dị năng giả nhân số đạt tới 70 người. Nhưng là chỉ là thủ đô nhất hào căn cứ liền có gần 400 dị năng giả. Càng không cần phải nói nhị số 3 căn cứ thêm lên dị năng giả có thể nói là một cái tương đương khổng lồ con số. Đây là không có cách nào sự tình. Ở Cố Ninh bọn họ tới thủ đô căn cứ phía trước. Ân chí điểm dị năng giả đều đã sớm đã bị thủ đô căn cứ tuyển nhận đi vào. Phía trước kia mười mấy cái dị năng giả phần lớn. Đều là ở dị năng biến mất kia đoạn thời gian đi vào thủ đô căn cứ. Cho nên mới bị bọn họ nhặt cái lậu. Lúc sau mấy phê tiến hóa dị năng tỷ lệ đều phi thường thấp. Có một lần thậm chí đạt tới 30. một xác suất. Hơn nữa không còn có ra quá một cái biến dị hệ dị năng giả. Dị năng trì dung lượng cũng gần chỉ là lúc trước cùng Cố Ninh cùng nhau tiến hóa kia một đám tương. Đối mà nói tương đối nhược Hoàng Mộng Giao một nửa mà thôi. Này thật sự làm người pha chịu đả kích. Cố Ninh cũng nghĩ đến nàng cùng Trương Tiểu Bạch giả đạo trưởng bọn họ cùng nhau tiến hóa ra dị năng kia một lần xác suất cao lệnh người giận sôi cũng có khả năng là chính mình duyên cớ. Nàng dùng tiến hóa hình tinh hạch thử một lần, nhưng mà cũng không có hiệu quả. Hiện tại ở thủ đô căn cứ dưới áp lực, Cố Ninh quyết định nhịn đau lấy ra một viên biến dị tinh hạch thử xem monster biến dị tinh hạch. Trung ẩn chứa tinh hạch năng lượng cơ hồ là bình thường tiến hóa tinh hạch mấy lần nhiều. Hướng Hứa ăn một viên lúc sau chính là từ tứ giai dùng một lần nhảy đến thứ năm giai. Tinh thần hệ dị năng mỗi nhất giai đều so hệ khác dị năng muốn càng vì gian nan. Thậm chí ở biến dị hệ giữa đều là khó nhất đến. Có thể thấy được biến dị hệ tinh hạch trung ẩn chứa năng lượng có bao nhiêu khủng bố. Nếu không thành công, chẳng khác nào bạch bạch lãng phí một viên biến dị hệ tinh hạch. Cố Ninh trong tay biến dị hệ tinh hạch tồn kho đã không nhiều lắm. Gần 3 tháng thời gian bọn họ chỉ săn giết tới rồi một viên biến dị hệ tinh hạch. Dùng một viên thiếu một viên A. Có thể thấy được Cố Ninh hạ bao lớn quyết tâm money đem này một đám danh sách người tụ tập tới rồi. Một phòng, tổng cộng có 63 viên tinh hạch. Đây cũng là ốc đảo căn cứ trừ bỏ cao duyệt phòng nghiên cứu ở ngoài cuối cùng tồn kho. Ý nghĩa có 63 người có được lần này cơ hội. Trước đó, mỗi nửa tháng đều sẽ có một nhóm người đạt được cơ hội này. Thượng một đám đạt được cơ hội này có 64 người. Thành công tiến hóa nhân số chỉ có 2 người. Tuy rằng biết rõ tỷ lệ cực kỳ thấp hèn, nhưng là trong phòng mỗi người đều chờ đợi chính mình sẽ trở thành kia 2 người chung một cái. Mỗi người trên mặt đều mang theo không chút nào che giấu hưng phấn. Chờ mong. Thấp thọ money chỉ có người câm một người trầm mặc ngồi ở trong một góc. Trên mặt không có gì biến hóa. Hắn được đến lần này cơ hội. Nhưng là hắn thoạt nhìn cũng không thập phần hưng phấn. Thậm chí có chút đánh không dậy nổi tinh thần. Hòa Hòa cùng Ngô Sâm đã là lần thứ hai. Cho nên cũng không có nhiều ít hưng phấn. Càng nhiều ngược lại là khẩn trương. Chưa từng có nhiều giới thiệu, mỗi người trong tay đều phát tới rồi một viên tinh hạch. Vô luận khi nào nhìn đến tinh hạch, xem qua bao nhiêu lần, mọi người đều sẽ bị nó mỹ lệ sở thuyết phục. Cố Ninh nhìn lòng bàn tay biến dị hệ tinh hạch, thuần tịnh gần như trong suốt, lại như cụ mỹ đến rung động lòng người. Đây là Cố Ninh trong tay nhất thuần tịnh kia một viên biến dị tinh hạch. Phảng phất có thể nhìn đến tinh hạch bên trong chậm rãi lưu động năng lượng. Gần chỉ là nắm ở trong tay, cũng đã cảm giác được trong cơ thể dị năng dao động. Tất cả mọi người gần như si mê nhìn bọn hắn chằm chằm bàn tay chung tinh hạch. Này không chỉ là một viên tinh hạch. Đồng thời đại biểu cho vận mệnh của ngươi có khả năng liền ở nuốt hạ này viên tinh hạch nháy mắt. Thay đổi, mặc dù này thay đổi tỷ lệ chỉ có 30 phần có 1. Bọn họ cũng giống nhau mới thôi cuồng nhiệt. Dị năng giả là ở mặt thế sinh hoạt mỗi người đều phát ra từ nội tâm khát vọng danh hiệu. So với những cái đó khát vọng thay đổi vận mệnh mọi người tới nói. Cố Ninh so với bọn hắn áp lực muốn lớn hơn rất nhiều. Trên người nàng giáp hệ không chỉ là nàng cá nhân vận mệnh, đồng thời vẫn là toàn bộ căn cứ tương lai. Nàng hít sâu một hơi, tâm một hoành liền đem tinh hạch ném vào trong miệng. Biến dị hệ tinh hạch cũng không giống bình thường tiến hóa hình tinh hạch như vậy vào miệng là tan. mà là chậm rãi hòa tan thành một cổ lạnh lẽo dòng nước theo yết hầu trượt đi xuống. Trong phòng những người khác tất cả đều theo sát sau đó đem tinh hạch nhét vào trong miệng, cảm thụ được kia một dòng nước trong chảy vào khắp người, mát lạnh thoải mái cả mà đi theo sau. Trong phòng lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to con mắt, thậm chí nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, kích động mà lại thấp thỏm chờ đợi may mắn giả ra đời. Một phút đồng hồ đi qua, hai phút đi qua, ba phút đi qua, phòng nội như cũ lặng ngắt như tờ, cơ hồ có thể nghe được tế châm rơi xuống đất thanh âm, cùng mọi người thô nặng tiếng thở dốc. Thất bại, đây là cơ hồ là giờ này, khắc này ngốc tại trong căn phòng này, mỗi người trong đầu hiện lên ý. Niệm mà đi một cái thành công giả đều không có. Bọn họ này một nhóm người sáng tạo tân kỷ lục 63, không, này hẳn là từ trước tới nay thấp nhất kỷ lục đi. Đứng ở cửa phương pháp cùng giả đạo trưởng liếc nhau, đều rõ ràng nhìn đến đối phương trong mắt thật sâu mà thất vọng. Giả đạo trưởng hít sâu một hơi, sau đó ra vẻ nhẹ nhàng nói, hảo các vị, không cần quá thất vọng. Một tiếng trọng vật ngã xuống đất nặng nề thanh từ góc truyền đến, làm giả đạo trưởng nói đột nhiên im bặt, cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Phòng nhất trong một góc, người câm chính hai mắt nhắm nghiền ngã trên mặt đất. Giả đạo trưởng phảng phất đã chịu khích lệ, cao hứng mà nói, xem, chúng ta ít nhất có một cái. Phanh, lại là một tiếng trầm vang đánh gãy giả đạo trưởng nói chuyện thanh. Đồng dạng phương hướng, mọi người đồng dạng quay đầu, dựa gần người câm bên cạnh hòa hòa ngã xuống. Giả đạo trưởng há miệng thở dốc, còn chưa nói ra lời nói tới, liền nhìn đến nguyên bản vẻ mặt kinh hỉ Ngô Sâm đột nhiên cũng mắt một bế liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, phảng phất kỳ tích phát sinh giống nhau, trong phòng người một cái tiếp theo một cái ngã xuống, như là bị thu hoạch mạch tuệ, một cái tiếp theo từng bước tiếp theo một cái. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có cuối cùng hai cái đứng thẳng giả đạo trưởng cùng phương pháp. Hai người nhìn nằm đảo đầy đất phòng, khiếp sợ vô ngữ. Qua nửa ngày, giả đạo trưởng mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, đối phương pháp nói, phương pháp, không phải là lão đạo ta xuất hiện ảo giác đi. Phương pháp nhìn trên mặt đất nằm thành một mảnh mọi người, làm nuốt một ngụm nước miếng lúc sau mới gian nan mà nói, kia đại khái chúng ta hai cái đồng thời xuất hiện ảo giác. Hai người liếc nhau, lại như là đồng thời nhớ tới cái gì, chăm miệng một lời mà nói, Cố Ninh. Ngay sau đó lập tức hướng Cố Ninh bên kia nhìn lại, lại chỉ thấy Cố Ninh như cũ hai mắt nhắm nghiền, sớm đã hôn mê qua đi. Bởi vì nàng dựa vào tường, cho nên vẫn luôn đều không có người phát hiện. Không gian nổi, dị năng hải đang ở kịch liệt quay cuồng bốc lên, giống như sôi trào nước sôi. Tới gần bờ biển, mặt biển dầm một thanh âm vang lên. Gấu khổng lồ thân thể cao lớn hoảng sợ từ trong nước chui ra tới, trong miệng còn ngậm một cái màu ngân bạch cá lớn, tứ chi liều mạng hoa động, thật vất vả mới bò đến bờ biển, như cũ không ngừng, vẫn luôn chạy đến 10 mét có hơn mới chật vật ngừng lại. Trong miệng ngậm cá không ngừng huy động cái đuôi quất đánh ở gấu khổng lồ trên mặt. Nó một ngụm liền đem kia cá lớn cắn thành hai đoạn, ném ở trên mặt đất. Sau đó kinh nghi đứng thẳng thân thể hướng bốn phía nhìn ra xa tìm kiếm kia nói hình bóng quen thuộc. Nhưng mà tìm tòi một vòng cũng không thấy được Cố Ninh nửa điểm bóng dáng. Khó hiểu gãi gãi hùng đầu, nhìn thoáng qua kia quay cuồng càng ngày càng lợi hại mặt biển, quyết định về trước chính mình trong ổ tương đối an toàn. chờ nhân loại kia trở về thời điểm hỏi lại hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu nàng nghe hiểu được chính mình nói, ngậm khở trên mặt đất bị cắn thành hai đoạn cá lớn. Gấu khổng lồ chậm gì gì mà hướng trên núi đi đến. Ở nó xoay người nháy mắt, ở nó phía sau kia thiên thượng sương mù bên trong nháy mắt chút xuống mà xuống vô số màu xanh biếc. Quang điểm mà ni, rộng mở phòng nổi, mắt thường nhìn không thấy màu xanh biếc quang điểm cơ hồ tràn ngập toàn bộ phòng. Mà lúc này khu dạy học, đương phòng học tất cả mọi người ở nghiêm túc nhớ kỹ bút ký thời điểm. Chỉ có hướng có lẽ là phóng không? Những cái đó sao chép ở bảng đen thượng tự nàng chỉ cần xem qua liếc mắt một cái cũng đã ghi tạc. Trong đầu, nàng có vẻ có chút chán đến chết. Đột nhiên, nàng trong ánh mắt phát ra quang mang tới. Nàng vui sướng mà vươn tay, đôi mắt không chớp mắt nhìn trước mắt không khí. Có vô số màu xanh biếc quang điểm từ tay nàng trưởng gian chạy qua. Nàng theo này đó màu xanh biếc quang điểm nhìn phía phương xa. Nơi đó là Cố Ninh nơi phương hướng. Không ngừng có màu xanh biếc quang điểm từ nơi xa mà đến. Chúng nó thừa phong, xuyên qua rừng cây, xuyên qua con sông, xuyên qua kiến trúc, xuyên qua đám người, cùng màu xám trắng tường đá. Một chút hội tụ ở cái này phòng nổi. Chúng nó phảng phất bị thật lớn hấp lực lôi kéo. Điên cuồng hướng Cố Ninh phương hướng dũng đi. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà đáp xuống ở nàng trên người. Thẩm thấu vải dệt, tiến vào làn da. Dung nhập thân thể của nàng. Nếu mắt thường có thể thấy những cái đó màu xanh biếc quang điểm, như vậy phương pháp cùng giả đạo trưởng sẽ khiếp sợ nhìn đến Cố Ninh trên người giống như lá bọc lên một tầng phiếm lục quang màn sân khấu. Nhưng mà bọn họ nhìn không tới. Bọn họ nhìn đến ngủ say chung Cố Ninh cùng trong phòng những người khác cũng không có cái gì hay dạng khác biệt. Dị năng hải dần dần bình ổn xuống dưới. Cuối cùng một chút màu xanh biếc quang điểm dung nhập dị năng trong biển. Mặt biển hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Bám vào Cố Ninh trên người màu xanh biếc quang điểm lại một chút trôi nổi lên. Hướng tới trong phòng nằm trên mặt đất những người khác trên người phiêu qua đi. Dần dần đáp xuống ở những người đó thân thể phía trên. Hết chương.